Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1438, năm đầu giao. Dương Phong nhìn thái cổ hung thú Tà Vương một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, vận chuyển đi qua hắn xây sửa đổi thần điển, vết thương một hồi vặn vẹo, huyết nhục cấp tốc tái sinh. Để vết thương nhanh chóng khôi phục, nát bấy cột sống cũng nhanh chóng lại cấu tạo. Một bên khác, kim cương thân thể một cái chấn động, trực tiếp sẽ bị Tà Vương chùm sáng xuyên qua bộ phận đánh bay bên ngoài cơ thể. Tiếp đó thân hình nhanh lùi lại, gắng sức khẽ hấp, vô số tinh kim lập tức một chút bay lên, chui vào trong cơ thể của nó, nhanh chóng khôi phục miệng vết thương của nó. Tạ Mai cũng thân hình khẽ run lên, bị nát bấy đầu cũng cấp tốc tái sinh, một cái bất tử thiên đao thuận thế chạm tại Tà Vương trên người. Tại Tà Vương trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, long lực nhưng là hóa thành một đầu cỡ nhỏ chân long. Chân đạp hư không, tại cái kia hư giữa không trung không ngừng bắn ra, mấy cái lên xuống lập tức đi tới cái kia Tà Vương lưng bên trên. Một chảo một cái, đem Tà Vương lưng bên trên, từng khỏa không có mở mắt ra nhất nhất đào ra, miệng lớn nhấm nuốt cắn nuốt. Dương Phong thì thôi động ngũ hành phá diệt kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, chạm tại Tà Vương trên người, đem Tà Vương trên người từng khỏa con mắt chém ra, thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Một đám tiểu súc sinh, các ngươi đây là tại muốn chết. Tà Vương cảm thụ được thương thế trên người, một tiếng hét giận dữ, thể nội khí huyết quay cuồng, pháp lực phun trào, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức lập tức bay lên. Long lực một cảm thấy cỗ khí tức kia, sắc mặt đại biến, thôi động pháp lực, sử xuất xúc địa thành thốn thần thông, bỗng nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Tạ Mai cũng xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Thân hình thoát một cái, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất không có có tồn tại ở thế gian ở giữa đồng dạng. Thần điển là một môn tuyệt thế công pháp, ghi lại đủ loại huyền ảo vô cùng thần thông pháp môn. Ủng có vô cùng bí thuật, những cái kia bí thuật mới có thể hoàn toàn phát huy thần điển lực lượng. Tạ Mai vẻn vẹn đem thần điển giao cho Dương Phong. Thần điển diễn sinh ra rất nhiều thần thông bí thuật, nàng lại một cái cũng không cùng Dương Phong nhắc qua. Kim cương cảm thụ được Tà Vương thể bên trong khí tức biến hóa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cong ngón búng ra, ba tôn tinh kim cự nhân từ trong thân thể hắn bay ra, hướng về Tà Vương đánh tới, bản thể của hắn cũng là hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Đây là nó thi triển bí pháp, áp chế thương thế, cưỡng ép vận dụng toàn bộ lực lượng sao? Dương Phong cũng vẻn vẹn sử xuất 7 phần thực lực, thấy tình thế không ổn, hắn đồng dạng thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hướng về phương xa nhanh lùi lại mà đi. Giống như Tà Vương dạng này thái cổ hung thú, nếu có tâm học tập, tự nhiên có thể học được không ít bí thuật. Những cái kia áp chế thương thế, tạm thời phát huy toàn bộ chiến lược bí thuật cũng không hiếm thấy. Chỉ là những cái kia bí thuật mỗi một môn đều nắm giữ vô cùng cường đại tác dụng phụ. Tạm thời áp chế thương thế một khi bạo phát đi ra, đem sẽ càng khủng bố hơn, những thương thế kia càng thêm khó có thể ức chế. Tại vô cùng kinh khủng pháp lực thôi động phía dưới, Tà Vương thân thể chỗ có thương thế đều tại trong chớp mắt hoàn toàn khôi phục. Những cái kia bị long lực đám người phá hoại con mắt, cũng nguyên một đám tái sinh mà ra. Khí tức của nó một chút biến so vừa rồi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mắt dọc màu vàng óng bên trong tràn đầy huyết hồng chi sắc. Tà Vương bỗng nhiên bạo khởi, một chút đụng vào ba đầu tinh kim cự nhân bên trên. Va chạm lập tức đem ba đầu tinh kim cự nhân đụng đánh, biến thành ba đống sắt vụn. Tà Vương mở ra huyết bồn đại khẩu gắng sức khẽ hấp, một đạo màu tuyết trắng hào quang một chút bao phủ tại kim cương trên người. Kim cương lập tức giống như ruột bông rách đồng dạng, hướng về Tà Vương huyết bồn đại khẩu bay ngược mà đi. Mới vừa rồi còn tựa như ma thần, có thể cùng Tà Vương chính diện chống lại kim cương, lại là căn bản không có sức chống cự màu tuyết trắng hào quang ăn mòn. Vô cùng chật vật bị Tà Vương hút lấy hướng nó huyết bồn đại khẩu bên trong bay đi. Kim cương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, mở ra miệng rộng, một đoàn màu u lam sinh mệnh chi hỏa từ trong miệng hắn phun ra. Đoàn kia màu u lam sinh mệnh chi hỏa là kim cương dạng này thiên địa dị tộc kim loại sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Một khi bị hao tổn, liền như cùng nhân loại cùng yêu thú tinh huyết đồng dạng. Hội nguyên tức giận đại thương, đoàn kia màu u lam sinh mệnh chi hỏa một chút thiêu đốt, lan tràn tới kim cương toàn thân, để nó một chút bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, một chút xông ra Tà Vương lực lượng trói buộc, hướng về phương xa bỏ chạy, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, liền muốn chạy trốn ra ta Tà Vương trong lòng bàn tay. Không khỏi cũng quá coi thường ta Tà Vương. Đi chết đi, Tà Vương giữ tợn nở nụ cười, mắt dọc màu vàng óng bên trong, linh quang đại thịnh, một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên bộc phát, lập tức đánh vào kim cương trên người. Một kích lập tức đem kim cương hoàn toàn bốc hôi, liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Kim cương thế nhưng là trời sinh dị tộc, kim loại sinh mạng thể, nắm giữ bất tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi, chiến lực có thể so với bất tử cảnh thất trọng thiên thiên địa dị tộc. Rất khó giết chết, thế nhưng là tại Tà Vương kim sắc cột sáng phía trước, coi như nó thiêu đốt sinh mệnh, vẫn như cũ tỏ ra không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị miểu sát. Dương Phong gặp một màn này, trong lòng có chút phát lạnh, hướng trong một khu rừng rậm rạp bay đi. Tiểu tử thúi, hiện tại liền thừa ngươi một cái, đi chết đi. Tà Vương hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua, giữ tợn nở nụ cười, mắt dọc màu vàng óng bên trong linh quang đại thịnh. Một cỗ tử vong dự cảm xông lên Dương Phong trong lòng. Hắn sắc mặt đại biến, lớn tay vừa lộn, bảo khí lôi dù ngọc một chút xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Pháp lực khổng lồ một chút rót rót vào lôi dù ngọc bên trong. Từng đạo lôi quang ngưng tụ hình thành lôi điện vòng bảo hộ, lập tức xuất hiện ở lôi dù ngọc bên trên. Đúng lúc này, Tà Vương đột nhiên thân thể run lên, mắt dọc màu vàng óng bên trong một chút vỡ ra, đại lượng máu tươi lập tức từ mắt dọc màu vàng óng bên trong bắn ra. Nó trong thân thể khí tức cũng một chút biến suy yếu vô cùng. Thân thể bên trên, đại lượng vết thương vỡ ra, mảng lớn máu tươi từ thân thể của nó bên trong tuôn ra. Phản phệ, nó thi triển bí thuật, nhận lấy phản phệ. Dương Phong nhìn thấy Tà Vương một chút trở thành bộ dáng như vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui thích. Dương Phong nhìn xem sụi lơ trên mặt đất, thoi thóp Tà Vương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Quá tốt rồi, Tà Vương, thật là khó coi, uổng cho ngươi vẫn là chúng ta thái cổ hung thú chín đại hung vương một trong, lại bị mấy cái bất tử cảnh con kiến hôi biến thành bộ dáng như vậy. Thật là thê thảm đây. Đúng lúc này, nương theo lấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, một tên mọc ra năm đầu đầu lâu giao long, thân thể là loại người cấu tạo, toàn thân mọc đầy đen như mực lân phiến thái cổ hung thú vô căn cứ mà hiện. Nhìn xem thoi thóp Tà Vương, cười lạnh, bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú. Dương Phong vừa nhìn thấy đầu kia mọc ra năm cái đầu lâu giao long thái cổ hung thú, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú cũng không phải Dương Phong lúc này có thể đối phó đối thủ. Kim cương là thiên địa dị tộc, tinh kim cự nhân, có thể hấp thu giữa thiên địa tinh kim không ngừng trưởng thành tiến hóa, tiến hành chiến đấu. cực kỳ cường đại, chiến lực có thể so với bất tử cảnh thất trọng trọng thiên võ giả bình thường. Hơn nữa chỉ cần sinh mệnh chi hỏa không tắt, nó liền sẽ không chân chính tử vong, tương đương với nắm giữ khác loại vô cùng bất tử chi thân. Dương Phong muốn đánh bại Kim Cương, cũng cần đánh đổi khá nhiều, thế nhưng lại không còn cách nào đem Kim Cương diệt sát. Mà Tà Vương cũng là một chiêu liền đem Kim Cương miểu sát. Dương Phong cùng bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú ở giữa chênh lệch. Có thể tưởng tượng được, nhìn thấy đầu kia mọc ra 5 cái đầu lâu giao long thái cổ hung thú, Dương Phong trong lòng lập tức dâng lên một chút dự cảm bất tường. Bất động thanh sắc lui về phía sau, thoi thóp Tà Vương chuyển động một cái lưng bên trên con mắt. Nhìn lên bầu trời bên trong mọc ra 5 con đầu lâu giao long thái cổ hung thú. Hữu khí vô lực nói, 5 đầu giao, ta ở chỗ này dưỡng thương sự tình, là ngươi để lộ ra đi. 5 đầu giao nhìn xem Tà Vương, giữ tợn cười nói, không sai, Tà Vương, ngươi ở chỗ này dưỡng thương sự tình, là ta để lộ ra đi. Không có thầm nghĩ ngươi thật chật vật như vậy. Vậy mà mấy cái bất tử cảnh tiểu gia hỏa bước đến loại trình độ này. Tà Vương huyết mạch tại thân thể của ngươi bên trên, thật sự là quá lãng phí, để cho ta ăn ngươi. Hảo hảo lợi dụng Tà Vương lực lượng đi. Quả nhiên là ngươi, đã ngươi ác độc như vậy, vậy liền cùng ta chết chung đi. Phảng phất thoi thóp Tà Vương lưng bên trên nguyên một đám con mắt nổ bể ra đến. Vô số huyết dịch ngưng tụ tại mắt dọc màu vàng óng bên trên. Con kia mắt dọc màu vàng óng một chút mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên khóa chặt 5 đầu dao. Thấy tình cảnh này, 5 đầu dao sắc mặt đại biến, thể nội một cỗ cường đại vô cùng khí tức phóng lên cao. Không ngừng giãy giụa, ý đồ từ cái kia mắt dọc màu vàng óng uy áp bên trong tránh thoát. Lớn tiếng nói to, Tà Vương, ngươi muốn làm gì? Ngươi mong muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Tốt a, ta lúc này đây từ bỏ, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ta hiện tại liền đi, đem thằng nhóc loài người này giết chết, cho ngươi làm khôi phục chất dinh dưỡng như thế nào? 5 đầu giao, ta và ngươi ở chung được nhiều năm như vậy. Ngươi điểm ấy cho xiếc làm sao có thể giấu giếm được ta. Đã ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tà Vương giữ tợn nở nụ cười. Thân thể bên trên khắp nơi ám thương nổ bể ra đến. Máu tươi hướng về phía dưới chảy tới. Bất tử cảnh võ giả chỉ cần thôi động pháp lực. Chỉ cần không phải bản nguyên tổn thương. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể tùy tiện khôi phục. Tà Vương liền trước đó thương thế đều không thể khôi phục. Hiển nhiên lúc này đã tình trạng kiệt sức, không có dư lực thôi động pháp lực khôi phục thương thế. 5 đầu dao xoay chuyển ánh mắt, một chút rơi xuống Dương Phong trên người, lập tức lớn tiếng gào lên. Nhân loại tiểu tử, động thủ cho ta, giết Tà Vương, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền thu ngươi làm bộ hạ trực thuộc của ta. Để ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết, đạt được vô tận chỗ tốt. Ta Dương Phong luôn luôn đối với Tà Vương tiền bối ngưỡng mộ có thừa. Lúc này đây cũng là bị người bên ngoài chỗ lấn. Cái này mới đến chỗ này. 5 đầu giao, ngươi cũng dám đối với Tà Vương tiền bối xuất thủ. Thật là tội ác tày trời. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt ngươi súc sinh này. Nghe được 5 đầu giao lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, tiện tay thôi động thể nội pháp lực, thi triển ngũ hành phá diệt kiếm, hướng 5 đầu giao chém tới. Nghe được Dương Phong lời nói, 5 đầu giao giận dữ, thân thể run lên, lại không cách nào từ Tà Vương mắt dọc màu vàng óng bên trong uy áp tránh thoát. Bị Dương Phong một đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức giận chém trúng, nhục thân bỗng chốc bị chém rách ra, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. http://www.sop.com com txt 9031620728143 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.